Đế quốc bại gia tử, chương 1063, chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm này rất phổ thông, nhưng lại giống như sấm ở hắn bên tai, có dũng khí tương đương mãnh liệt cảm giác quen thuộc chắn ánh mắt rơi vào Vương Đình Xương phía sau một tên tiểu tướng trên mình, sắc mặt kinh nghi. Không thể nào, cái này không thể nào. Lăng Thiên Sách nỉ non, nhìn chằm chằm cái này tiểu tướng, mới vừa rồi chính là hắn mở miệng nói. Ở hắn nhìn soi mói, người này cầm nón sắt tháo xuống, lộ ra gương mặt gò má. Anh Tuấn tự tin, khóe môi nhếch lên độ cong, cười mỉa, gương mặt này hắn cùng quen thuộc, là người hắn thống hận nhất, Vương Khang. Lăng Thiên Sách sắc mặt một phiến kinh nghi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự việc. Hắn là biết nội tình, hắn biết Vương Khang bị Thiên Vấn mang đi, chính vì vậy, hắn mới tránh thức ra mặt. 4 năm tới, Vương Khang chút nào không tin tức, hắn xác định Vương Khang đã tai nạn, bị Thiên Vấn mang đi, mới có thể có được không? Trước đó Thái Thượng Giáo liền cùng hắn có câu thông qua. Có thể hiện tại, Vương Khang xuất hiện, thấy bạn cũ chính là bộ biểu tình này. Vương Khang cười nói, ngươi biết không, ta sở dĩ một mực cất giấu, chính là muốn chờ xem ngươi cái bộ dáng này, quả nhiên rất ý à, như thế nói, ngươi sớm trở về. Không dài, cũng sẽ không đến 2 tháng. Ta liền nói, tại sao Phú Dương bá tước phủ đột nhiên khí thế đại tăng, liên tục có động tác lớn, nguyên lai là ngươi đang thao túng. Lăng Thiên Sách rất dễ dàng liền nghĩ đến, hắn ẩn mà không phát chính là vào lúc này chờ mình. Như thế nào, phần này ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi có hài lòng không? Quảng cáo, tốt, Lăng Thiên Sách từ kinh dị bên trong tình hồn, hắn ổn định xuống, lạnh lùng nói. Vương Khang, ta là xem thường ngươi, lại có thể từ vị kia trong tay chạy ra khỏi. Nghe được này, Vương Khang liền biết rõ, như thế xem ra hắn cùng Thiên Vấn xuống Thiên Sơn sau đó cũng không dùng lại cùng hắn câu thông. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thiên Vấn là nhân vật nào, làm sao sẽ đặc biệt lại tìm Lăng Thiên Sách, hắn gặp không gặp qua đây, còn chưa nhất định. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói, người có trở về hay không tới, kết quả cũng giống nhau, ngươi tự mình thấy, ngươi Phú Dương bá tước phủ tan biến, đây đối với ngươi mới là lớn nhất đả kích. Chỉ bằng ngươi, Vương Khang khinh thường nói. Nói thật ta cho tới bây giờ cũng chưa có cầm ngươi nhìn ở trong mắt, ngươi biết ta đối với ngươi đánh giá là cái gì không? Chỉ có tiểu trí tuệ không có đại cách cục, lại ta xem ra, bất quá là một cái tên hề nhảy nhót, ngươi đối với ta thực lực chân chính, căn bản là không biết gì cả. Vương Khang, cái này một lời, làm cho Lăng Thiên Sách cảm giác mình đụng phải cực lớn khuất nhục. Hắn là cầm Vương Khang làm đối thủ, có thể hiển nhiên Vương Khang đối với hắn không thèm để ý chút nào, loại cảm giác này là tương đương bực bội. Hắn không khỏi nhớ tới, sớm trước hắn cùng Vương Khang lần đầu tiên gặp mặt, khi đó Vương Khang đối với hắn, trực tiếp coi thường. Cái này làm cho hắn sắc mặt lại là khó khăn xem. Ta nói có sai sao? Vương Khang cười lạnh nói. Ta nếu là ở đây, ngươi dám như vậy nhảy ra. Ngươi, Lăng Thiên Sách cắn răng nói. Lúc này không giống ngày xưa, ngươi rời đi thời gian dài như vậy, lại có biết ta thực lực mạnh bao nhiêu, hiện tại cái này tiết tấu mang theo, ngươi dám phản kháng, ngươi chính là tạo phản, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Thiên Sách ngươi quá coi thường ta, Vương Khang lắc đầu nói, ta chính là phản thì đã có sao, ngươi còn đang suy nghĩ những quy tắc này thời điểm ta đã không thấy. Ngươi, biết chưa, được, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi đường kim thứ nhất, nếu ngươi phải đi hết con đường này, vậy thì như ngươi mong muốn, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi có thể mạnh hơn một cái quốc gia. Ngươi còn chưa rõ ràng, Vương Khang nhàn nhạt nói, thứ nhất, Triệu Quốc còn không phải là ngươi định đoạt, đừng hơi một tí kéo lên triều đình, trí tuệ của ngươi còn rất kém cỏi. Thứ hai, ngươi là thật không được rõ ta thực lực. Nói nhảm, ta cũng không cùng ngươi nói, ngươi không phải muốn tới đánh ta Tân Phụng Thành sao? Ta rõ ràng nói cho ngươi, ai cũng không nhúc nhích được. Vương Khang, ngươi biết vì ngươi cuồng ngông mà trả giá thật lớn. Lăng Thiên Sách cắn răng nói, ngươi căn bản cũng không rõ ràng, cái gì mới là triệu võ tốt. Không phải là trọng trang bước chốt, không phải là chút uống thuốc tuyển thủ sao. Vương Khang nhàn nhạt nói, có ít thứ, ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu, ngươi cùng ta chênh lệch không phải ở bề ngoài, mà là một cái thời đại. Bị liên tục coi rẻ nói sặc, Lăng Thiên Sách lửa giận đã đến cực điểm. Hắn biết mình là không nói lại Vương Khang, vậy thì tay để gặp chiêu thật. Vương Khang Bình Tây quân là rất lợi hại, có thể hắn có Triệu Quốc truyền kỳ quân đội, triệu võ tốt căn bản không sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang, rồi sau đó hắn liền trở về đội ngũ. Lăng Thiên Sách hướng về phía bên người một tên đại hán trầm thấp mở miệng nói. Lục Hình, đây là Triệu Võ tốt tái hiện trận chiến đầu tiên, không nên để cho ta thất vọng, ngươi biết chưa? Công tử yên tâm, đại hán Lục Hình lạnh lùng nói. Triệu Võ tốt từng binh sĩ năng lực tác chiến, đại lục mạnh nhất, lấy một địch trăm, không phải nói hả? Người này chính là chi này Triệu Võ tốt thống lĩnh, thời khắc cần thiết có thể uống thiên nguyên, ta chỉ cần một cái kết quả, đó chính là thắng. Lăng Thiên Sách trong miệng thiên nguyên, liền từng là hắn cho Tiêu Loan loại thuốc kia kích thích tiềm lực tăng cường lực lượng, phục lực lớn vô cùng, không biết mệt mỏi. Vậy liền bắt đầu đi. Lăng Thiên Sách ánh mắt dần dần ngưng tụ, Triệu Võ tốt ở phía trước chủ công, lấy nhanh nhất tốc độ đem kẻ địch đánh tan tan rã. Sau đó quân đội đuổi theo bổ đao thu thập tàn cuộc. Quảng cáo, trận đánh này là nhất định phải thắng, bởi vì Vương Khang trở về. Tất nhiên sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài, đây càng sẽ lớn mạnh hắn thanh thế, cho nên hắn thì phải đem Vương Khang, kể cả hắn lá bài chủ chốt Bình Tây quân một lần hành động đánh bại, hoàn toàn đánh bại. Theo mệnh lệnh của hắn, Triệu Võ tốt bắt đầu điều động, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đủ bước tiến về trước, bọn họ tốc độ không hề mau. Bởi vì đều mặc chú trọng giáp, giống như là kỵ binh hạng nặng như vậy trọng giáp, mặc ở người trên mình, đầu, cánh tay. Cả người hoàn toàn bọc đi vào. Không có thiếu sót, ở trên chiến trường hoàn toàn chính là vì giết người mà tồn tại ở, nhưng vậy vì vậy, đối với binh lính thân thể tố chất có rất lớn yêu cầu. Mỗi một cái Triệu Võ tốt đều là ngàn chọn vạn chọn. Đi qua nghiêm khắc tuyển chọn, bởi vì làm cái này mới có thể gánh vác nặng nề trọng giáp tác chiến. Ken Két Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thành thạo đi gian phát ra hàng loạt tiếng vang, cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt, như vậy đội ngũ, đối mặt kỵ binh liều chết xung phong, vậy không sợ chút nào. Thành Dương Châu bên ngoài, một trận đại chiến, sắp bắt đầu. Vậy vào giờ khắc này, Bình Tây quân vậy động, không qua bọn họ cũng không phải là bày trận, cũng không phải xông lên trước, mà là hướng hai bên tản ra. Đồng thời ở nơi này, từ phía sau một môn cửa pháo bị đẩy ra ngoài. Đen thui pháo thân, thật dài pháo đồng. Toàn thể tràn đầy kim loại cảm nhận, đời thứ tư thần cơ đại pháo, thể tích giảm nhỏ, cơ động tính tăng cường, tương ứng đầu nhắm, điều chỉnh đơn vị đều có nâng cao. Đạn dược thêm chứa ở sau đó, bắn hiệu suất nâng cao, lại pháo thân kiên cố hơn cứng rắn. Đây chính là Vương Khang chỗ sức mạnh, trọng trang bộ binh thì như thế nào, có thể ăn ở đại pháo đánh giết. Hắn căn bản cũng không sợ, bởi vì đây là thời đại chênh lệch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.